Chương 1672, Chu Phi Dương. Ta khiêu chiến Chu Phi Dương. Phương thần thanh âm, bình tĩnh vang lên. Lại như là đất bằng kinh lôi, nổ ở chúng nhân trong lòng. Toàn bộ trên quảng trường, ầm ĩ khắp trốn. Tất cả đệ tử, mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú lên Phương thần. Trời ạ, hắn điên rồi sao lại dám khiêu chiến Chu Phi Dương? Chu Phi Dương chính là cổ bảng đệ nhất, thực lực cường đại, tiêu liền tộc trưởng đều khen không dứt miệng. Há lại hắn có thể sánh được? Ta không tin hắn có thể đánh bại Chu Phi Dương. Liên tiếp tiếng chất vấn âm, bên tai không dứt. Bất quá, đây hết thể đều tại trong tộc cao tầng trong dự liệu. Phương thần trận pháp rất mạnh, vạn cổ cảnh bên trong, khó tìm địch thủ. Liền xem như Chu Sương, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Mọi người tại đây QNZ chỉ có Chu Phi Dương. Bọn hắn QNZ rất chờ mong một trận chiến này. Chu Phi Dương có thể hay không phá giải Phương Thần trận pháp? Soạt Chu Phi Dương mở mắt, đạm mạc nhìn xem Phương Thần. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Chu Phi Dương hỏi. Ta nghĩ đăng đỉnh của bảng, chỉ có khiêu chiến ngươi. Phương Thần thản nhiên nói. Chu Phi Dương gật đầu, đi tới đài diễn võ bên trên, đã thật lâu không có người khiêu chiến ta. Đó là bởi vì, bọn hắn không có nắm chắc. Vậy còn ngươi có nắm chắc không? Chu Phi Dương hỏi. Mục tiêu của ta là đệ nhất. Phương Thần bình tĩnh nói, ngươi trận pháp rất kỳ lạ, nhưng ta QNZ có đòn sát thủ. Muốn dựa vào trận pháp tới đối phó ta, ngươi hội thất vọng. Chu Phi Dương cười nói, nụ cười của hắn, để cho người ta dùng mình. Phía dưới, Chu Sương khẩn trương nhìn xem đài diễn võ. Chu Sương, ngươi cho là người nào có thể thắng? Chu Tích Huyên nhẹ giọng hỏi. Chu Sương lắc đầu, hắn cũng không biết. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Trận chiến này vô cùng có khả năng người thắng cuối cùng là Phương Thần. Đài diễn võ bên trên. Vang một tiếng, Chu Phi Dương trên thân, hiện ra khí tức kinh khủng. Vạn cổ cảnh cựu trọng, Chu Phi Dương không có trở thành thần nhân. Bất quá hắn trên thân phát tán ra khí tức, rung động tất cả mọi người. Ngươi là ta gặp qua tối cường vạn cổ cảnh đê giai võ giả. Chu Phi Dương hai tay mở ra, khí tức kinh khủng, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng. Ta sẽ thi triển ta công kích mạnh nhất tới đối phó ngươi. Chu Phi Dương tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong tay của hắn, xuất hiện một cây trường thương. Hồng Anh Thương, thượng phẩm thần khí, Chu Phi Dương binh khí. Xoạt Hồng Anh Thương bỗng nhiên hướng phía hư không một đâm, lập tức hư không vặn mẹo, xuất hiện mảng lớn gọn sóng. Mênh mông lực lượng, theo Hồng Anh Thương bên trong hiện ra đến, thiên địa vì đó biến sắc. Liệt diễm ma thương thuật, thương phá thiên địa. Theo Chu Phi Dương gầm lên giận dữ, Hồng Anh Thương mũi thương bên trên, xuất hiện một cái rực rỡ điểm đỏ, cái này điểm đỏ bên trong ẩn chứa nhiệt độ, để phía dưới rất nhiều đệ tử, cảm giác cờ hở ân lờ đậu. Không chịu thua kém. Phương thần QNZ cảm thấy Chu Phi Dương lợi hại. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng cùng Chu Phi Dương một trận chiến. Mộng ảo trận pháp. Trong chốc lát, Phương thần bố trí ra mộng ảo trận pháp. Mộng huyễn pháp tắc chi lực. Điên cuồng quét sạch toàn bộ đài diễn võ, đem Chu Phi Dương đoàn đoàn bao vây lại. Chu Phi Dương tay cầm trường thương, đống nhiên dùng sức, hung hăng đâm về mộng ảo trận pháp. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta tại hắn đâm ra Hồng Anh Thương thời điểm, hai con mắt của hắn bên trong biến thành màu xám. Phảng phất có thể khám phá hết thảy, xuyên thấu qua mộng ảo trận pháp, phát hiện Phương Thần tung tích. TTT Hồng Anh Thương mang theo lực lượng kinh khủng, đâm về mộng ảo trận pháp. Lập tức. Mộng ảo trận pháp xuất hiện một tia khe hở. Phương thần kinh hãi phát hiện, Hồng Anh Thương bên trên, có thần lực hiện lên. Thần lực chính là thần nhân chuyên môn lực lượng, Chu Phi Dương không có trở thành thần nhân, cũng đã có thể thôi động một phần nhỏ thần lực. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Chu Phi Dương lợi hại. Hỏa ma kiếm thuật. Phương thần lại lần nữa thi triển ra hỏa ma kiếm thuật, cao trăm trượng hỏa ma xuất hiện, cùng Chu Phi Dương Hồng Anh Thương giằng co. Thừa cơ hội này, Phương thần bố trí ra càn khôn trận pháp. Chu gia thành trì, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ánh mắt mọi người, đều tại đài diễn võ bên trên. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, hư không tầng mây bên trong, có một cường giả giáng lâm. Hàn Long Linh Vương nhìn qua phía dưới một màn, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng ta người huynh đệ này tiềm lực, coi là thật phi phàm. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã hoàn toàn nắm giữ càn khôn trận pháp. Hàn Long Linh Vương cười nói, nhìn phía dưới một màn, Hàn Long Linh Vương không lo lắng chút nào huynh đệ của mình. Hắn tin tưởng người thắng cuối cùng đem thuộc về Phương Thần. Trước nhìn một hồi đi, các loại chiến đấu kết thúc, tiểu dẫn hắn rời đi đi. Lúc trước, Hàn Long Linh Vương bị Phương Thần cứu ra về sau, đột nhiên vội vàng rời đi. Sự tình xong xuôi, Hàn Long Linh Vương lại lần nữa trở về Bắc Vực, muốn đem Phương Thần tiếp đi. Không nghĩ tới vừa lúc gặp Chu gia thi đấu, hắn trô nở ơ hư không tầng mây bên trong vụn trộm quan sát. Dùng Hàn Long Linh Vương thực lực, hắn muốn một lòng ẩn tàng, toàn bộ Bắc Vực không người có thể phát hiện tung tích dấu vết. Toàn bộ Bắc Vực, người mạnh nhất cũng bất quá là thần linh cảnh cường giả mà thôi. Thần nhân cùng thiên thần, có cách biệt một trời. Chu gia thành trì, đài diễn võ bên trên. Càn khôn trận pháp bố trí sau khi ra ngoài, Chu Phi Dương thế công, tạm thời bị ngăn chặn lại. Tốt huyền diệu trận pháp. Chu Phi Dương tay cầm hồng anh thương, nói, nếu ta đem trận pháp Na Y phá giải, chiến đấu cũng hẳn là hạ màn kết thúc đi. Trận pháp mặc dù tinh diệu, nhưng Chu Phi Dương suy đoán Phương Thần thực lực quá yếu, không cách nào thời gian dài duy trì trận pháp. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp. Phương Thần khống chế trận pháp, cảm nhận được Chu Phi Dương công kích, cũng là có chút bất đắc dĩ. Quá mạnh. Phương Thần cảm thán nói. May mắn chính mình có càn khôn trận pháp, bằng không mà nói, không biết nên như thế nào ngăn cản hưu từng đạo thương ảnh, tràn ngập tại trong trận pháp, Chu Phi Dương công kích, càng ngày càng mạnh. Thần lực đối càn khôn trận pháp phá hư phi thường lớn. Phương Thần cau mày nói, bất quá ta không tin, Chu Phi Dương có thể hoàn toàn trưởng khống thần lực. Phương Thần suy đoán là chính xác, Chu Phi Dương thần lực, cũng không phải không tiết chế. Điên cuồng công kích một khắc đồng hồ về sau, Chu Phi Dương thế công, rốt cục giảm bớt xuống tới. Mà lúc này, Phương Thần trong đầu, linh quang lóe lên, lâm vào đốn ngộ. Trên đài hội nghị, đám người hai mặt nhìn nhau. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn thế mà còn có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thiên tài. Tộc trưởng trầm giọng nói. Chu gia thành trì bên ngoài trăm dặm chỗ một cái trên cánh đồng hoang. Môn chủ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Chu gia đang tiến hành đệ tử thi đấu. Một cái trưởng lão vội vã chạy đến. A đệ tử thi đấu quỷ long môn chu hỏi, nhưng có cái gì hắc mã một cái tên là Phương Thần gia hỏa, lực lượng mới xuất hiện, liên tiếp bại cổ bảng 10 cường giả đứng đầu, ngay tại khiêu chiến Chu Phi Dương. Trưởng lão nói, hắn phức tạp nhìn thoáng qua quỷ long môn chu, sau đó hỏi, môn chủ, ngươi không phải nói tạm thời không nên động Chu gia sao, vì sao ta tự nhiên có tính toán của ta. Quỷ long môn chu phất phất tay, ngăn lại trưởng lão hỏi thăm, sau đó nói, đi. Chúng ta đi Chu gia nhìn xem. Tại Quỷ Long Môn Chu dẫn đầu dưới, Quỷ Long Môn đông đảo thành viên, trùng trùng điệp điệp tiến về Chu gia thành trì. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến Chu gia thành trì. Quỷ Long Môn tới làm cái gì? Chu gia tộc trưởng đứng dậy, nhìn chăm chú lên Viễn Vương. Chu lão quái, không chào đón ta sao? Quỷ Long Môn Chu thanh âm truyền đến. Quỷ Long Môn đám người, đã tiến vào Chu gia trong thành trì. Tộc trưởng, Quỷ Long Môn kẻ đến không thiện. Trưởng lão nhắc nhở, không nên khinh cử vọng động. Lúc này, Chu gia đệ tử thi đấu còn chưa kết thúc, Quỷ Long Môn ơ thơ y điếm Na Y tới chơi, rõ ràng liền là không có hảo ý Quỷ Long Môn Chu đến ta Chu gia, thật là làm cho Chu gia bổng tất sinh huy. A Chu gia tộc trưởng cười ha ha nói. Quỷ Long Môn Chu nhìn qua quảng trường phương hướng, nói, Chu lão quái, ta Quỷ Long Môn lần này tới thăm, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi Chu gia đệ tử tiến hành hữu nghị luận bản. Rất không khéo, ta Chu gia đang tiến hành đệ tử thi đấu. Mọi chuyện, chờ thi đấu kết thúc sau đang nói đi. Chu gia tộc trưởng nói y đây không phải vừa vặn sao? Thi đấu kết thúc về sau, ta Quỷ Long Môn đệ tử trực tiếp khiêu chiến ngươi Chu gia tối cường thế hệ trẻ tuổi càng bất việc. Quỷ Long Môn chủ đạo. Hư không tầng mây bên trong. Hàn Long Linh Vương nhìn chăm chú lên Quỷ Long Môn Chu, hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Hàn Long Linh Vương khóa chặt Quỷ Long Môn Chu, cẩn thận xem xét. Một lúc lâu sau, Hàn Long Linh Vương sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hừ, Thánh Quang Giáo là gan cu nở dê qua lớn đi, lại dám đến cực nam chi địa truyền giáo. Hàn Long Linh Vương trên thân, tản ra lạnh thấu xương sát ý bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem tìm hiểu nguồn gốc, có thể hay không bắt một con cá lớn ra.